Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, Sát Thủ Chi Chiến. 4. Cảm tạ hảo hữu Tử Huyền Tôn giả, quả quả thắng đủ phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Tống Quy Tây trong mắt, ẩn ẩn hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, nhiều năm như vậy. Chưa hề đều là hắn Tống Quy Tây vượt cấp khiêu chiến, vượt cấp ám sát, lúc nào bị một cái tu vi thấp hơn nhiều người khác đánh tới chật vật như thế cảnh giới qua. Cái này ra hỏa, chẳng lẽ tại trong bụng mẹ ngay tại luyện công, vừa ra đời liền sẽ giết người a? Tâm, loạn, gan, e sợ, tung hoành giang hồ mấy chục năm, giết người vô số chưa hề thất thủ Tống Quy Tây. Thiên Khôi Đế Quốc đệ nhất sát thủ, giờ phút này, tâm thần tán loạn, dũng khí lui e sợ. Làm một tên ưu tú sát thủ, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự là nhất định phải. Tống Quy Tây trong mắt vẻ sợ hãi mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng vẫn đang bị Long Thiên nhạy cảm bắt được. Cơ hội, Long Thiên không nói một lời, lên bộ vọt tới trước. Thừa dịp Tống Quy Tây tâm loạn khiếp đảm cơ hội, lần nữa phát động công kích. Nhưng mà Tống Quy Tây một chiêu chưa đón, cả người như là chấn kinh con thỏ, bỗng nhiên nhảy lên như thiểm điện hướng bên cạnh thoát ra ngoài. Bên kia là thanh thúy trúc hải, xanh tươi tốt, tĩnh mịch trầm tĩnh. Mặc dù biết mình ẩn thân thuật tại Long Thiên điều khiển xuống dưới trong trận pháp không phát huy ra tác dụng quá lớn, nhưng là đang kinh hồn chưa định phía dưới, Tống Quy Tây vẫn là bản năng lựa chọn tự mình sở trường nhất tuyệt kỹ. Lại tới, Long Thiên trao mày, liền muốn cải biến biển trúc hoàn cảnh, đem hắn bước đi ra. Nhưng mà, tại sắp động thủ một sát na, Long Thiên nhưng lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Tống Quy Tây ẩn thân thuật, xác thực đã xuất thần nhập hóa, hiển nhiên là hắn đắc ý nhất giữ nhà bản sự, bằng không hắn cũng sẽ không ở không thể gạt được Long Thiên tình huống dưới. Vẫn là bản năng thi triển đi ra, mặc dù nói đây là sát thủ chi chiến, dùng trận pháp đối kháng Tống Quy Tây ẩn thân thuật, chỉ là thủ đoạn khác biệt, không tồn tại cái gì không công bằng, nhưng là... Nếu như không thể tại Tống Quy Tây đắc ý nhất phương diện đánh bại hắn, hắn kiểu gì cũng sẽ trong lòng có chút không cam lòng. Lúc đầu, Long Thiên là sẽ không để ý Tống Quy Tây phải chăng cam tâm. Sinh tử chi chiến, có thể đem ngươi xử lý chính là ta bản sự, ta quản ngươi phải chăng tâm phục. Nhưng tại giây phút này, Long Thiên nhưng vẫn là thay đổi chủ ý. Không phải để ý Tống Quy Tây có phục hay không, mà là nhất thời ngứa nghề, nhất thời hưng khởi. Đúng vậy a, tự mình cũng đã từng là nhất đại sát thủ chi vương. Luận ẩn thân thuật, sát thủ thủ đoạn, chẳng lẽ liền thật không bằng Tống Quy Tây a? Ẩn thân thuật, bất quá là lợi dụng hoàn cảnh, tia sáng, quần áo cùng đặc thù nào đó kỹ xảo, tạo thành thị giác lên chỗ nhầm lẫn. Từ đó đạt tới ẩn thân hiệu quả mà thôi. Tống Quy Tây ẩn thân thuật xác thực đến, nhưng là liền thật có thể so Long Thiên tại trải rộng camera cùng hiện đại hóa dưới ánh đèn luyện ra ẩn thân thuật cao minh. Về phần sát thủ thủ đoạn, mặc dù mỗi cái ưu tú sát thủ đều sẽ có tự mình tuyệt chiêu, nhưng Long Thiên tự nhận cũng sẽ không bại bởi Tống Quy Tây. Long Thiên duy nhất không bằng Tống Quy Tây, chính là tu vi lên ba cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Cho nên mới sẽ trước đó bố trí tổng hợp đại trận, vây khốn Tống Quy Tây, san bằng giữa hai người chênh lệch. Hiện tại, Tống Quy Tây đã bị nhốt trong trận, đồng thời tại Long Thiên liên tục đả kích xuống, thụ không nhẹ thương thế, coi như không cần đại trận lực lượng. Hắn trên tu vi ưu thế cũng đã không lớn, mấu chốt nhất là, vị này Thiên Khôi Đế Quốc đệ nhất sát thủ, tại cùng Long Thiên Luân Phiên sau khi giao thủ, gan đã e sợ, tâm đã lạnh, đánh mất tất thắng lòng tin sát thủ, đã không đáng Long Thiên dùng hết thủ đoạn đi chèn ép. Bởi vì hắn đã không xứng, cho nên liền để ta đến đem vị này đệ nhất sát thủ trong lòng cuối cùng kiêu ngạo triệt để đánh nát, nghiền ép đi. Nói nhiều như vậy, cuối cùng Long Thiên thừa nhận, tốt a, ta chính là tay ngứa ngáy, chính là muốn tìm một tìm. Tại không tá trợ trận pháp chi lực điều kiện tiên quyết, dùng thủ đoạn mình cùng đỉnh tiêm sát thủ giao phong cảm giác, tự giễu cười thầm trong lòng. Long Thiên thân hình lóe lên, cũng trong nháy mắt lướt vào buồn bực biển trúc bên trong. Tại lướt vào biển trúc trong nháy mắt, Long Thiên thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ, rơi xuống đất, lóe lên, thân ảnh cũng đã hoàn toàn biến mất. Dù là trước đó có người ở bên cạnh một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn, giờ phút này cũng tuyệt đối lại tìm không đến hắn bóng dáng. Ẩn thân ở biển trúc bên trong, Long Thiên cũng chưa hề đụng tới, bởi vì trước một bước tiến vào biển trúc Tống Quy Tây đã sớm biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tất cả mọi người là phương diện này cao thủ, nhưng Tống Quy Tây vượt lên trước một bước chính là chiếm cứ tiên cơ. Long Thiên nếu là vọng động, liền vô cùng có khả năng bị cùng là ẩn thân thuật cao thủ Tống Quy Tây phát hiện mánh khóe. Con mắt tựa mở tựa khép, ánh mắt như có như không. Long Thiên mịt mờ quét mắt biển trúc, phán đoán lấy Tống Quy Tây có khả năng ẩn thân chỗ. Bọn hắn loại cảnh giới này ưu tú sát thủ, đối với ánh mắt mẫn cảm trình độ khá cao. Nếu là ánh mắt sáng ngời bốn phía quan sát, vô cùng có khả năng bị đối phương phát giác, từ đó nhìn thấu người ẩn thân chỗ. Cho nên, ưu tú sát thủ cũng tự có một bộ ánh mắt nhìn chăm chú bí quyết. Cái này đại đa số là tại ám sát bên trong, ẩn núp quan sát muốn ám sát mục tiêu, nhưng lại không thể bị đối phương phát hiện, luyện thành bản sự. Đồng thời, Long Thiên lần đầu tại cùng Tống Quy Tây đọ sức bên trong phóng xuất ra thần thức. Bất quá lại chưa phạm vi lớn liếc nhìn, chỉ là lấy lực lượng thần thức bao phủ tự thân. Lúc trước cùng Tống Quy Tây trong giao chiến, Long Thiên hoàn toàn không có bại lộ tự mình có được thần thức sự thật. Mà, không đến Vũ Hoàng, không thể sửa thần thức. Đây là võ giả chung nhận thức, cho nên Tống Quy Tây vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Long Thiên chỉ là một cái trung giai vũ vương, vậy mà lại có được thần thức mang theo. Tại loại này tư duy chỗ nhầm lẫn dưới, Tống Quy Tây nếu như muốn tìm ra Long Thiên vị trí, lớn nhất khả năng chính là dùng thần thức quét lướt. Bởi vì tại thần thức phía dưới, một cái không có thần thức người, căn bản là không chỗ che thân. Quả nhiên, thời gian không dài, một cỗ thần thức tại biển trúc bên trong khuếch tán ra đến. Xem ra Tống Quy Tây tại phát hiện Long Thiên chẳng những không có lợi dụng trận pháp cải biến biển trúc về sau, bắt đầu không kịp chờ đợi muốn lợi dụng lực lượng thần thức vãn hồi bại cục. Chắc hẳn giờ phút này Tống Quy Tây nhất định trong bóng tối chế giễu Long Thiên a. Đặt vào trận pháp cái này thiên đại ưu thế không cần, vậy mà cùng hắn tỉ thí ẩn thân thuật, thật sự là không biết sống chết. Đoán chừng ngươi còn không biết rõ, ta cái này sơ giai vũ hoàng là có được lực lượng thần thức a, nhưng là ra ngoài một cái ưu tú sát thủ tự nhiên cẩn thận. Tống Quy Tây vẫn là rất xem chừng ẩn tàng thần thức phát ra đầu nguồn. Lực lượng thần thức bồng bềnh tán tán, không có quy luật chút nào. Tống Quy Tây thần thức rất nhanh khuếch tán đến Long Thiên ẩn thân vị trí. Nhưng là Long Thiên lấy lực lượng thần thức bao khỏa tự thân, đồng thời lấy thần thức cải biến tự thân khí tức, Tống Quy Tây hoàn toàn không có phát hiện có bất luận cái gì không ổn. Thế nhưng là Tống Quy Tây thần thức quét lướt trôi qua về sau, lại là không có chút nào phát hiện đến, một luồng như ẩn như hiện thần thức, lặng lẽ đi theo cái kia cổ thần thức về sau, phản trinh sát, lực lượng thần thức cũng không phải là vô cùng vô tận. Tất cả phóng xuất ra thần thức,